Dòng chảy tình yêu, chương 179, 179, món quà của bạn học Tô Nhiên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tây Thừa sau đó vào trong phòng ngủ cô lấy đồ ngủ, cầm đồ tự nhiên đi vào phòng tắm. Khúc Yên nhìn một loạt hành động đó của anh híp mắt lại. Lão già này thật sự xem đây là nhà mình luôn rồi. Lần đi quân sự về cô đã cảm thấy tủ đồ có gì đó khác ra. Mở cửa tủ bên trong là những đồ thể thao tay dài cùng áo sơ mi và quần tây của đàn ông. Lần đó cô khá mệt vì kỳ quân sự cũng không nói gì. Giờ có quần áo ở trong căn hộ của cô đúng là càng thuận tiện hơn. Khúc Yên uống một ngụm nước cam ép, đi đến sofa lấy máy ảnh chuyển ảnh vào di động. Cô lật lại album ảnh của mình, lướt rồi bấm vào một ảnh. Là đó là ảnh sinh nhật năm cô 6 tuổi, năm đó vẫn còn cha và mẹ cô chụp cùng. Tiếp đó vài tháng sau họ đã ly hôn rồi cô chuyển sang Mỹ. Cô lấy máy ảnh bấm lại tấm chụp cùng gia đình, cha mẹ cô rất đẹp, nhan sắc dù trước hay hiện tại đều không hề xấu đi tí nào. Chỉ có cô là đã thay đổi, cô nhóc chỉ đứng tới bụng mẹ mình giờ đã cao hơn bà ấy. Khúc Yên ở trong phòng ngủ phụ bắt đầu khui quả, mỹ phẩm, giày, túi sách, váy. Cô tự tính toán, nhiều món thế này chắc chắn là không cần cô mua thêm trong vài tháng tới rồi. Mỹ phẩm cũng là dạng cao cấp, chắc chắn là sẽ tốt hơn cái cô mua ở cửa hàng mỹ phẩm gần trường. Anh mở cửa phòng ngủ phụ ra, Khúc Yên ngước mặt nhìn, anh từ từ bước lại phía mình. Trên tay cầm một chiếc laptop ngồi cạnh Khúc Yên làm việc. Độ bám dính người của anh Khúc Yên càng lúc càng được đánh giá cao. Khi khui quả xong hết cô sắp xếp lại rồi đem vài vở ra bắt đầu luyện đề, Thẩm Tây Thừa từ bên ngoài mở cửa vào phòng ngủ, nằm trên giường tiếp tục xử lý tài liệu. Khúc Yên cũng không chú ý đến anh, luyện đề toán sau đó qua làm đề vật lý. Càng học về nội dung nâng cao cô càng nhăn mặt, cuối cùng mở laptop nghe giảng vật lý. Sáng hôm sau Khúc Yên thức dậy đã không thấy bóng dáng của anh đâu, liền biết anh đã trở về đi làm. Lê thân thể còn buồn ngủ xuống phòng bếp uống một cốc nước đá, cô uống nước xong định xoay người đi thì trên bàn có một ly sữa và một mẩu giấy. Nội dung, làm nóng thịt rồi mới được cho vào bánh mà ăn. Thịt trên bàn, bánh trong lò nướng. Khúc Yên đi tới lò nướng là một chiếc bánh sandwich, ấn nút làm nóng rồi đi tới bật bếp ga làm nóng thịt. Cố gắng ăn hết miếng sandwich, uống hết ly sữa rồi mới thay đồ đến trường. Khi đến lớp, Nhan Tịch Nhi vẫy tay chào Khúc Yên, cô cũng cười cười, chào buổi sáng, Tịch Nhi. Khi Khúc Yên sắp đi qua cô ấy, Nhan Tịch Nhi giơ lên một ly trà sữa còn chưa khui. Cô ấy cười nói, bù quà sinh nhật. Khúc Yên cười nhẹ, cảm ơn Tịch Nhi, sau đó đưa tay nhận lấy. Cô ấy xua xua tay ý bảo không có gì. Khi gần vào học Tô Nhiên Nhiên mới vào lớp, Khúc Yên còn tưởng cô ấy nghỉ học nên có nhắn vài tin hỏi nhưng không thấy ai trả lời. Gần sát giờ học cô ấy mới xuất hiện trước cửa lớp. Gương mặt trắng nõn đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhãi, lồng ngực phập phồng lên xuống đi lại bàn học ngồi xuống. Khúc Yên dùng tay quạt cho cô ấy, sao thế, thức muộn à? Cô ấy vừa thở đê, ốc vừa lắc đầu, từ trong túi lấy ra một món đồ. Cô ấy đưa tới trước mặt cô rồi xòe tay ra, Khúc Yên tròn xoe mắt nhìn. Là một dây cột tóc scrunchie màu bạc be rất đẹp. Tô Nhiên Nhiên chân thành nói, dù hơi muộn nhưng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Khúc Yên nghĩ tới một khả năng là không phải cô bạn này thức muộn mà là đi mua thứ này mới muộn học. Khúc Yên mỉm cười nhận lấy. Không quên nói cảm ơn với Tô Nhiên Nhiên. Cách chương.